Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 451, thần tiên quyến lữ. Nãi nãi tử vong, mụ mụ áp bách, dẫn đến hiện tại Tạo Ảnh nhu cầu cấp bách một cái ấm áp ôm ấp. Với lại Tần Phi hiện tại cho nàng rất rất nhiều cảm động cùng hồi ức. Cho nên nàng không thèm đếm xỉa. Nàng mặc kệ, nàng muốn tại cái cuối cùng nhiều tháng. Hảo hảo yêu đương, coi như để toàn thế giới đều biết. Nàng vậy không cần thiết. Dù sao về sau không có ở đây, vậy không ai có thể cười nhạo mình. Cái này ngay tại lúc này Tào Ban tâm tính. Cho nên nàng xông phá trong lòng mình chướng ngại. Hào phóng ở sân trường một góc, không nhìn lui tới người nhóm. Ôn nhu khoác lên Tần Phi tay. Nếu là cho Khổng Dung lão sư nhìn thấy, đoán chừng cũng chỉ có thể chúc phúc. Nàng hiện tại không có quyền lực gì. Ha ha ha ha, Tào Ban, ngươi biết không? Ta từ khi lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền âm thầm cầu nguyện. Ngươi nhất định phải làm bạn gái của ta rồi. Cái gì? Ngươi lần đầu tiên thời điểm tư tưởng liền xấu xa như vậy? Không có cách nào a. Ai bảo ngươi lần đầu tiên liền lớn như vậy a? Ngươi nói cái gì? Tạo Ảnh bóp lấy Tần Phi cánh tay thịt. Ta nói ngươi lần đầu tiên liền dáng dấp duyên dáng yêu kiều. Ta khi đó so ngươi cũng thấp đâu. Tần Phi ngụy biện nói. Tào Ban ngực vậy cùng thân thể nàng đồng dạng. Thiên phú dị bẩm, phát dục rất tốt. Hừ, ta còn biết ngươi khi đó so ta còn thấp đâu. Giống như một cái tiểu bất điểm. Xác thực, Tạo Ảnh phát dục đến tương đối sớm. Lần đầu tiên thời điểm liền có 162. Lúc kia Tần Phi còn chưa tới 160 đâu. Tào Ban, trước béo không tính béo. Sau béo đè chết người. Ngươi cái này sau 3 năm mới lớn mấy ly gạo. Mét, đi, ta thế nhưng là lớn mấy chục ly gạo. Mét, chấm ngoặc kép, Tần Phi cười trêu nói. Nhưng là vẫn đồng dạng ngắn a, Tạo Ảnh nói lời kinh người. Cười đi về phía trước, ta đi về đi, về túc xá, nhanh như vậy, Tần Phi vẫn chưa thỏa mãn. Mới vừa cùng Tào Ban xác lập quan hệ, còn muốn vuốt ve an ủi nhiều một hồi. Ta thật lâu không có đi học, muốn trở về bù lại, không phải theo không kịp. Xác thực Tào Ban ra ngoài khiêu vũ 10 ngày, rơi xuống rất nhiều bài tập. Đúng, ngươi cái kia vũ đạo Triệu lão sư, giống như, ngươi tốt nhất đi cùng nàng nói lời xin lỗi a. Tần Phi đột nhiên nhớ tới cái này sự kiện. Ân, ta biết, ta có lỗi với Triệu lão sư, ta để nàng thất vọng. Sáng ngày ta liền đi cùng với nàng nói lời xin lỗi. Thuận tiện từ đi vũ đạo đoàn đội trưởng chức vụ. Không có nghiêm trọng như vậy a, có nghiêm trọng như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khoái hoạt thời gian, luôn luôn ngắn ngủi. Cứ như vậy, một vòng không hiểu thấu liền đi qua. Một tuần này, Tạo Ảnh cùng Tần Phi ngoại trừ đi học cùng lúc ngủ ở giữa. Thời gian còn lại, cơ hồ đều là dính vào nhau. Tạo Ảnh sau giờ học cũng sẽ tìm đến Tần Phi ăn cơm. Mặc dù vẫn có chút ngại ngùng cùng thẹn thùng, nhưng là đã có thể hào phóng thong dong đối mặt đám người các loại vô lễ ánh mắt. Hai cái dạng này trắng trợn cùng một chỗ hẹn hò. Cái này cũng trêu đến một số người nhao nhao hâm mộ. Có đôi khi hai người cử chỉ còn phi thường thân mật. Cười cười nói nói, kề vai sát cánh, rốt cục, chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm, rất nhanh, cao hơn một cấp cơ hồ tất cả mọi người tại điên truyền Tần Phi cùng Tạo Ảnh tại yêu đương. Dù sao trai tài gái sắc, làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Cao nhất lớp 8 phòng học, nghỉ giữa khóa, đại gia cãi nhau. Ngô Tĩnh, Tần Phi, ngươi Tạo Ảnh yêu đương. Tần Phi, các ngươi đã nhìn ra. Ngô Tĩnh, mù đều đã nhìn ra được không? Tần Phi, a. Chúng ta rất rõ ràng sao? Tần Phi vậy không có ý định phủ nhận. Dù sao biết liền biết thôi. Lại không thể bắt hắn thế nào. Ngô Tĩnh, không chỉ có là rõ ràng. Đơn giản liền là trương dương. Tần Phi, không có chứ. Chúng ta liền là rất thuận theo tự nhiên a, Lục Uyển Nhi. Tần Phi ngươi vậy quá kiêu căng. Ngươi có nghe hay không qua một câu a, Tần Phi. Lời gì a, Lục Uyển Nhi. Tú ân ái đã chết nhanh. Tần Phi, Phi, miệng quạ đen, Đường Uy nhĩ, làm qua không có. Tần Phi, ta điêu ngươi, nói cái này làm gì? Đường Uy nhĩ, điêu ta vô dụng, điêu nàng đi. Tần Phi, chấm ngoặc kép, Hạ Tự Học buổi tối. Một đôi bích nhân vai sóng vai, cùng một chỗ ở sân trường thao trường tản bộ. Ánh trăng như sa mỏng, tàn phá tại hai người trên mặt. Nữ sâu sắc tú lệ, uyển chuyển hàm xúc yêu kiều, chập chờn thướt tha, nam liền, tính toán, một lời khó nói hết. Bởi vì tại hắc ám bên trong, căn bản cũng không quá nhìn không thấy. Tần Phi, chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút đi. Nay ngày chúng ta lão sư tìm ta nói chuyện, nói ta không thể tiếp tục như vậy, sẽ ảnh hưởng đến học tập. Ta cũng cảm thấy có đạo lý. Tào Ảnh mặc dù rất muốn đàm một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương, nhưng là nàng trên bản chất vẫn là một cái cô gái ngoan ngoãn. Vô luận là lão sư vẫn là phụ mẫu, nàng đều rất khó đi vi phạm. Dạng này a, vậy cũng không quan hệ a, vậy liền giảm đi một chút số lần doài. Dù sao chúng ta về sau cũng sẽ ở cùng một chỗ. Tần Phi vậy ý thức được, hiện tại dính vào nhau là rất vui vẻ, nhưng là đại gia thời gian học tập vẫn là sẽ ảnh hưởng. Mình không quan trọng, bởi vì có hệ thống, nhưng là Tào Ban không có. Ân, Tào Ảnh lên tiếng, sau đó đi về phía trước, không dám nhìn thẳng Tần Phi. Kỳ thật nếu như Tần Phi mình có lưu ý, mỗi khi hắn nói đến về sau hai chữ, Tào Ban đều vô ý thức trốn tránh. Chỉ bất quá khi đó lâm vào bể tình Tần Phi, căn bản là không có cách phát giác thôi. Trường học một bên khác bóng rừng đường nhỏ, hai nữ hài sóng vai đi tới, một cái ngực lớn, một cái chân dài, không cần ta nhiều lời, các ngươi vậy biết là người nào. Ngực lớn vị kia biểu lộ phi thường cô đơn, nhìn thấy Hoa Hoa Thảo Thảo đều muốn hái bên trên một điểm, sau đó vỏ nát vứt bỏ ở trên không bên trong. Chân dài vị kia liền xách bộ pháp đến đi, thấy rõ phía trước nhưng người nói: Trương Di đồng học, ngươi Hắc Mã Vương tử đã bị người ta cưỡi, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Trương Di thở dài một hơi, ung dung nói ra: Tào Ảnh đúng là ưu tú một người nữ hài tử, đọc sách tốt, khiêu vũ lại bổng, mấu chốt dáng dấp còn nhìn rất đẹp, ta so ra kém nàng. Cát, nói hưu nói vượn, bọn hắn chẳng qua là nhận biết so với các ngươi sớm mà thôi. Rõ ràng nhất, ngươi ngực rõ ràng liền so với nàng đại a. Bạch Dục Tú lạnh hừ một tiếng. Nàng vĩnh viễn là một bộ khinh thường biểu lộ. Cái này có làm được cái gì? Tần Phi hắn không có như thế nông cạn. Nàng không thích ngực lớn. Trương Di mình có rất rõ ràng cảm giác. Cái này Tần Phi không trung tình với mình, cho nên nàng không dám thiêu thân lao đầu vào lửa. Ha ha, Trương Di đồng học, ngươi đối nam nhân vẫn là một lông biết a. Theo ta hiểu rõ, 90% nam nhân lần đầu tiên đều là nhìn nữ sinh bộ ngực. Vậy sao ngươi nhiều người như vậy truy? Ngươi lại không lớn a. Cát, ta có không thể kháng cự dung nhan, còn có không có thể bắt bẻ đôi chân dài a. Bạch Dục Tú đối với mình còn là có rõ ràng định vị. Được rồi, khác người cũng đã yêu đương, với lại các nàng thật rất xứng, tựa như là thần tiên quyến lữ đồng dạng. Yên tâm đi, các nàng không hội trưởng lâu. Tú ân ái đã chết nhanh, ngươi hội có cơ hội. Ngạch, Tú Nhi ngươi đừng như vậy chú người khác, không tốt. Trương Di ngươi thật sự là ngực to mà không có não, ngươi lại không chịu nghe ta. Lúc trước để ngươi tìm một buổi tối, hẹn hắn đi ra, đem hắn quá chén, sau đó ngươi lại mặc thiếu một điểm. Tần Phi đã sớm là ngươi người. Không cần, ta mới không cần. Cái này Bạch Dục Tú xác thực cho Trương Di ra rất nhiều chủ ý ngu ngốc, nhưng là Trương Di cũng không dám dùng. Nàng tình yêu xem là thuận theo tự nhiên, cưỡng cầu không có có hạnh phúc. Vậy ngươi bây giờ khóc nhè cũng không hề dùng a. Ta không khóc, xấu hổ hay không a? Ta đều thấy được. Hạt Cát tiến con mắt, ha ha, đi rồi, trở về tắm rửa, nam nhân mà, muốn vừa nắm một bó to. Bạch Dục Tú đẩy Trương Di đi trở về, nàng trong lòng mình biết, mặc dù nàng là đang an ủi Trương Di, đồng thời cũng là đang an ủi chính nàng.